9. Ngọn lửa tình yêu. Chủ đề của chúng ta trong chương này là tình dục, một phần của câu hỏi lớn nhất về tình yêu. Chúng ta chỉ có thể thảo luận về chủ đề này nếu như hiểu được nó có liên quan đến cái tôi như thế nào. Cũng giống như tất cả những thứ khác trong cuộc sống hàng ngày, tình dục và tình yêu có thể được xây dựng trên tâm điểm tham chiếu của cái tôi hoặc trên một sự tiếp cận không cần tâm điểm và vượt xa cái tôi. Việc hiểu được cái tôi đóng vai trò gì và không đóng vai trò gì trong mọi hoạt động của chúng ta là rất quan trọng. Cái tôi chứa đựng cả sự ngu dốt. Sự ngu dốt từ chối quay nhìn lại nguồn gốc nguyên thủy của chính nó. Xuất phát từ sự ngu dốt và mơ hồ cơ bản ấy, nỗi sợ hãi và hoang mang sẽ nảy sinh. Cái tôi bành trướng từ nỗi sợ hãi hoặc hoang mang để trở thành những quá trình phát triển vươn xa của nhận thức, quan niệm và hiểu biết. Vì sao nhận thức và những thứ khác lại theo sau sự ngu dốt? Đó là bởi vì có một kho tàng năng lượng lớn lao được xử lý ở đây. Nguồn năng lượng lớn lao đó không phải là năng lượng của cái tôi, nó là năng lượng của nền tảng nguyên sơ liên tục thẩm thấu vào bất kể điều gì đang xảy ra. Nền tảng nguyên sơ của vạn vật hoặc cõi vô thức của tâm trí, bất kể bạn muốn gọi đó là gì, không phải tuyệt đối thuộc về tình trạng trống rỗng hư vô. Thay vào đó, nó chứa đựng nguồn năng lượng lớn lao. Nó hoàn toàn được lấp đầy bởi năng lượng. Nếu nghiên cứu nguồn năng lượng này, chúng ta sẽ thấy rằng nó có hai đặc tính. Thứ nhất là đặc tính chi phối trạng thái sân hận. Và thứ hai là đặc tính về sự điều khiển. Năng lượng nguyên sơ làm chi phối trạng thái sân hận cũng có một phương hướng, một chuẩn mực riêng biệt. Toàn bộ quá trình của năng lượng nguyên sơ cơ bản đều theo một hình mẫu. Một hình mẫu luôn giống nhau bất kể nó đi qua sự sàng lọc rắc rối của cái tôi hay không. Hình mẫu của nó cứ tiếp tục một cách liên tục không ngừng, không thể phá hủy và không thể làm gián đoạn nó được. Nguồn năng lượng này được đề cập trong sự kết nối với bài tập yoga có tên gọi là Tummo, nội nhiệt. Đây là một trong 6 pháp môn yoga của Naropa. Luyện tập nội nhiệt được mô tả như sự phát triển của năng lượng bên trong. Nguồn năng lượng có liên quan ở đây có một đặc tính chi phối, một đặc tính luôn cháy bỏng, giống như mặt trời. Nó luôn luôn cháy sáng và chi phối cho đến khi nó đạt được đến điểm mốc ở nơi nào đó về mặt tâm lý học. Nó không chừa chỗ cho bất cứ sự hoài nghi hoặc lôi kéo nào. Sức mạnh vĩ đại này cứ vận hành và vận hành, không chừa chỗ cho sự ngụy tạo, không chừa chỗ cho sự rối ren hoặc ngu dốt, hoang mang hoặc nghi ngờ. Tuy nhiên khi sức nóng này được sàng lọc thông qua cái tôi, một sự phát triển rất thú vị sẽ xuất hiện. Thay vì duy trì quá trình chi phối thuần túy, nó trở nên phần nào trì trệ, giống như kết quả của việc lơ là nền tảng cơ bản, giống như kết quả của sự từ chối bởi cái tôi đối với việc xem xét lại nguồn gốc của chính nó. Có thể nói rằng đây là nơi mà đặc tính cơ bản của tình yêu xuất hiện. Tình yêu thuần túy, tình yêu mà chúng ta thường đối mặt trong cuộc sống, dường như chứa đựng đặc tính cơ bản cũng như những khía cạnh khác trong cuộc sống thông thường của chúng ta. Đây là đặc tính cơ bản của việc từ chối xem xét toàn bộ nguồn năng lượng chi phối mà chúng ta đã nói đến. Như một kết quả của việc khước từ nhận thức nguồn năng lượng này, cái tôi bị ép buộc phải điều tiết nguồn năng lượng mạnh mẽ đó dưới hình thức một nơi chứa đựng năng lượng. Cái tôi chứa đựng năng lượng đó dưới dạng những điều mơ hồ, rối ren. Sự rối ren mơ hồ là một dạng mạng lưới chằng chịt. Một khi mạng lưới của sự rối ren mơ hồ ấy hình thành, chúng ta cố gắng kìm hãm nguồn năng lượng nguyên sơ lớn lao bên trong nó. Một khi nguồn năng lượng tràn ngập với mạng lưới rối ren mơ hồ ấy, đặc tính cơ bản của cái tôi bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, sự thông minh của cái tôi không ngang bằng với sức nóng của ngọn lửa tình yêu. Cái tôi có thể làm xuyên tạc nó, nhưng không thể thành công trong việc chế ngự nó. Kết quả của sự thất bại của cái tôi trong việc giữ lại nguồn năng lượng cơ bản là nguồn năng lượng ấy sẽ làm dấy lên một phần sức nóng cháy bỏng, ngọn lửa tình yêu. Khi sức nóng của tình yêu bị giữ lại bởi mạng lưới rối ren, nó vẫn làm dấy lên một ngọn lửa hướng ngoại. Tuy nhiên, quá trình hướng ngoại này chỉ là biểu hiện của sự mê hoặc, bởi vì ngọn lửa chưa được thả lỏng hoàn toàn để bùng cháy. Chỉ một phần nào đó của ngọn lửa được sử dụng để thoát khỏi mạng lưới và bành trướng sức nóng của nó. Sự mê hoặc đối với người khác hoặc với các khách thể tình yêu là nguồn năng lượng cháy bỏng cơ bản đã được sàng lọc không thành công bởi sự mơ hồ rối ren của cái tôi. Lý do mà tôi nói rằng cái tôi thất bại là bởi vì ước muốn cơ bản của cái tôi là khống chế năng lượng một cách hoàn toàn để chiếm đoạt trọn vẹn, sao cho không phương diện nào của ngọn lửa cơ bản có thể thoát qua khe hở mạng lưới của nó. Tuy nhiên, cũng có một vài phần đã thoát được, nhưng ngọn lửa này chỉ biểu lộ một phần của năng lượng, vì thế ngọn lửa phải trốn lánh hoặc quay ngược trở về mạng lưới để nạp năng lượng cho chính nó. Đó là cách thức vận động của niềm đam mê thông thường của chúng ta. Để nhắc lại, niềm đam mê thông thường sẽ mở rộng xa hơn nhưng bị vướng mắc bởi mạng lưới rối ren. Nó không có khả năng mở rộng vô chừng, vì thế nó tự động thoái lui. Khi quay trở lại, nó trở nên một điều gì đó đã được lập trình hoặc đã được điều chỉnh lại bởi do sự rối ren mơ hồ băng ngang qua nó. Nhưng lạ thay, tình yêu này, khát khao này hoặc niềm đam mê này chưa hoàn toàn bị chiếm giữ bởi cái tôi. Nó là cảm xúc đã trốn thoát được phần nào, có thể vận hành bên ngoài lãnh địa của cái tôi. Không giống như sự giận dữ, kiêu ngạo, ghen tuông và những klesha, phiền não chướng khác, hoặc những loại cảm xúc, những điều đã bị chiếm giữ một cách thành công. Niềm đam mê rất quyền lực, đó là sự biểu hiện quyền lực của căn nguyên cơ bản. Chúng ta chưa thật sự điều khiển để quyến rũ hoặc chế ngự nó hoàn toàn. Nói chung, khi lập dự án cho chính mình đối với những hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta bành trướng niềm đam mê hoặc khao khát của mình và sau đó cố gắng chiếm hữu mục đích của niềm khao khát ấy. Vì thế chúng ta bành trướng khát khao, đam mê của mình và chúng ta muốn ghi dấu điều gì đó. Nếu nỗ lực bất thành, chúng ta cảm thấy nản chí. Nếu chỉ có thể chiếm hữu mục đích của ham muốn, chúng ta cảm thấy mình phải chinh phục điều gì khác nữa. Điều đó cũng khá giống với việc bạn dự định chỉ đi vòng vòng trên con phố mua sắm nhộn nhịp, đầy những cửa hiệu sang trọng. Bạn ngưỡng mộ những món hàng trưng bày và muốn mua thật nhiều món hàng, vì thế mỗi lần nhìn thấy món gì đó mà mình yêu thích, bạn cảm thấy đau buồn. Tuy nhiên, bạn vẫn nhìn chúng, tận hưởng cái nhìn ngưỡng mộ một cách đơn giản những món đồ trưng bày sau cửa kính. Thế nên, chúng ta có những cách tiếp cận đối lập, cách nhìn chiếm hữu và cách nhìn ngưỡng mộ. Sự tiếp cận chiếm hữu cũng áp dụng cho những mối quan hệ hơn là đối với các vật thể, bởi vì những mối quan hệ giữa con người là cực kỳ phức tạp. Trong một mối quan hệ, không chỉ một người có những phương tiện để bành trướng ngọn lửa của mình đối với người kia, trong nỗ lực chiếm giữ người kia mà Trong cùng một thời điểm, người kia cũng có khả năng tương tự. Một khi có sự chiếm hữu, toàn bộ quá trình phát triển của mối quan hệ trở thành một trò chơi căng thẳng. Nó trở thành một câu hỏi rằng ai là người có tính cách quyền lực và áp đảo hơn? Người nào có thể làm khuất phục người kia? Một khi chúng ta nói về sự tiếp cận chiếm hữu, đó là cách tổng quát mà ta đang xem xét. Việc cố gắng chiếm hữu người khác có tính chất nguyên thủy. Bạn có thể muốn chiếm hữu người khác đơn thuần bởi vì vẻ đẹp hình thể của họ, bởi vì anh ấy hoặc cô ấy đẹp trai hoặc đẹp gái, bạn muốn chiếm hữu người đó. Hoặc có lẽ người đó đặc biệt thú vị và mang những phẩm chất tinh tế qua sự trang điểm về mặt tâm lý, và bạn muốn chiếm hữu những phương diện đó của người ấy. Cả hai trường hợp đều là sự bành trướng tiếp cận. Những mối quan hệ chiếm hữu tình dục rất mong manh, có nghĩa là đơn thuần chỉ lèo lái cấu trúc cơ bản của cái tôi. Bạn xem người kia như một món ăn hấp dẫn và bạn muốn ăn người đó ngấu nghiến, không gì hơn ngoài việc đó. Đó là một bản năng động vật được duy trì ở cấp độ con người. Tôi không đề nghị rằng chúng ta nên phức tạp hơn và phát triển một nghệ thuật đặc biệt để chiếm hữu người khác. Một khi sự tiếp cận đã mang ý nghĩ chiếm hữu, càng cố gắng làm cho nó phức tạp, chúng ta càng làm chính mình trở nên ngu ngốc. Bởi vì mọi người đều biết những trò ma mảnh của người khác. Trong lĩnh vực này, mọi người đều là chuyên gia và chúng ta biết điều đó rất rõ. Sự cố gắng khôn khéo ở đây cũng khá giống với một câu chuyện của Trung Quốc về người muốn ăn cắp một cái chuông. Câu chuyện chỉ ra sự ngu ngốc khi anh ta thiết lập kế hoạch ăn cắp một cái chuông rất đẹp, rất đắt tiền, với tiếng kêu rất hay. Anh ta lẳng lặng lẻn vào ngôi nhà, có chiếc chuông, anh ta tìm thấy và nhấc nó lên. Tiếng chuông vang lên và anh ta hoang mang sợ hãi. Nó cứ kêu bởi anh ta cứ run sợ và chạy vòng quanh. Anh ta cố bịt cả hai tay mình, trong khi vẫn giữ lấy cái chuông. Anh ta cứ liên tục nói, tôi không nghe gì hết, tôi không nghe gì hết. Không chỉ trong những tình huống về tình dục, mà trong tất cả mọi tình huống, chúng ta đều chơi trò chơi cái chuông như thế. Chúng ta rõ ràng chắc chắn rằng người kia nhận ra được trò chơi mà chúng ta đang chơi, nhưng chúng ta vẫn không muốn để tâm. Chúng ta chỉ tiếp tục chơi và giả vờ như không biết. Nghiệp chướng đóng một vai trò trong trò chơi này. Nghiệp chướng là quy luật tự nhiên của nguyên nhân và kết quả. Bất kể bạn làm gì trong hiện tại, bạn đang gieo hạt giống cho tương lai. Chuỗi phản ứng đặc biệt này bắt đầu từ sự rối ren và ngu dốt, sự hình thành của cái tôi lúc ban đầu. Bạn quyết định hành động để đạt được kết quả. Khi bạn quyết định làm gì đó có lợi cho sự tồn tại của mình, để đảm bảo sự an toàn của mình, khi đó tính nhị nguyên khởi động ngay tại thời điểm bắt đầu của hành động, và điều này được gọi là hành động quan hệ hoặc hành động nhị nguyên. Bởi vì có nhị nguyên ảnh hưởng ngay từ khi bắt đầu, cũng có một hành động nhị nguyên thông qua quá trình đó. Vì thế bất kể điều gì bạn đã làm trong quá khứ, đều có hệ quả trong những khoảnh khắc hiện tại. Bất kể điều gì bạn làm trong khoảnh khắc hiện tại đều có hệ quả trong tương lai. Sự phát triển của nghiệp chướng không thể bị loại bỏ. Nhưng những gì mà bạn làm trong tương lai đều có liên kết với hiện tại. Cũng giống như trồng một bông hoa, bạn sẽ hái nó, đó chính là nghiệp chướng. Đó là một chuỗi phản ứng tự nhiên luôn luôn xảy ra. Trong các truyền thống ở các tu viện Phật giáo có một phương cách cổ truyền chính thống và rất khắt khe để đối phó với đam mê, để vượt qua thói chiếm hữu và tham lam. Bạn nhận thấy sự tiếp cận này trong rất nhiều đường lối tu tập tâm linh khi dạy về lối suy nghĩ đều nhận thức được sự tồn tại của đam mê và tìm cách để thống trị nó. Thú vị thay, ở những giai đoạn đầu tiên của sự tiếp cận, việc chế ngự niềm đam mê không hề làm giảm xúc cảm mãnh liệt của nó. Trên thực tế, khi cố gắng chế ngự, người ta học được cách để sống với nó trong một cấp độ dữ dội hơn. Sự trải nghiệm của đam mê tăng lên cho đến khi bạn đạt đến điểm mốc của phi đam mê, nơi mà bạn nhận ra rằng đặt niềm đam mê vào hành động và không đặt niềm đam mê vào hành động cũng đều như nhau. Bạn phải đạt được sự phi đam mê này trước khi đạt đến điểm mốc của quá trình tìm hiểu về việc sống cùng với đam mê. Cách tiếp cận này nhận thức sự tồn tại của niềm đam mê về mặt tinh thần. Trong tâm trí, bạn phát triển từ mối quan hệ đến đam mê và đến điểm mốc chế ngự nó. Thông qua tính kỷ luật, bạn có thể đạt đến sự phi đam mê. Bạn làm điều này không phải bằng cách thể hiện niềm đam mê, mà bằng cách học hỏi, sống với niềm khát khao. Bạn có thể bị lệch hướng bằng cách kìm nén đam mê. Nếu cố gắng kìm nén, bạn không nhận thức được sự tồn tại của niềm đam mê như thế nữa. Bất cứ điều gì diễn tiến tiếp theo, bạn cũng bất thình lình ngưng hoạt động bởi vì bạn cảm thấy mình đã phạm lỗi lầm. Rồi vì bạn từ chối quay lại nhìn nó có khuynh hướng bị kềm chế. Nó tích tụ cũng giống như không khí trong quả bóng và một ngày, sớm hay muộn, nó sẽ nổ tung ra. Kềm chế là một cách sức vụng về để đối phó với đam mê. Không phải là có điều gì đó bất ổn với giáo lý truyền thống, mà là bạn đã hướng nó đi sai đường. Nếu như bạn hoang mang, nếu bạn cảm thấy cực kỳ xấu hổ đối với niềm đam mê của mình, điều này cũng không để cho bạn thấy nó. Nó không để cho bạn nghiên cứu nó. Nếu bạn thấy nó, bạn nhận ra rằng đối phó với niềm đam mê về mặt thể chất không phải là điểm mấu chốt. Tác động lên nó dường như là vấn đề thứ yếu. Điều quan trọng là phải xem xét niềm đam mê một cách rõ ràng. Vì thế, trong truyền thống ở các tu viện Phật giáo, sống độc thân là một cách cực kỳ thách thức để đối phó với niềm khát khao. Không phải bằng cách kìm nén đam mê, mà là bằng cách nghiên cứu những khía cạnh về mặt tinh thần của nó. Trong truyền thống Phật giáo nói chung, thay vì kìm nén bất kỳ sự ham muốn nào đến trong tâm trí bạn, bạn nhìn thẳng vào nó. Bạn phải trở nên quen thuộc với những ham muốn. Sau đó, nhu cầu thể hiện chúng về mặt thể chất sẽ tự động kiệt sức. Bạn thấy được rằng sự bày tỏ về mặt thể xác không gì hơn là một sự bành trướng bản thân niềm ham muốn. Bạn nhìn thấy được tính chất ngây ngô cũng như hỗn loạn của sự biểu hiện. Tuy nhiên, đặc tính giao tiếp cơ bản của lòng ham muốn phải được tiếp tục. Bạn hướng năng lượng của mình vào quá trình giao tiếp. Bằng cách này, truyền thống cơ bản của các tu viện đã làm đơn giản hóa cuộc sống của các tu sĩ. Một lần nữa, đời sống tu viện ở đây không dựa trên sự kìm nén hoặc khổ hạnh thuần túy. Nó dựa trên tính mộc mạc đơn giản, tính mộc mạc của sự vô tư và tính đơn giản của việc sống một mình. Bạn bắt đầu quen với nỗi khát khao và sau đó liên kết với nó bởi tính đơn giản của việc sống độc thân, thậm chí là sự cô đơn. Cuối cùng, chính bản thân sự cô đơn lại trở nên một người bạn tâm giao, một người đồng hành. Đó là lý do vì sao trong truyền thống Phật giáo, những người sống độc thân trong tu viện lại liên tục rèn luyện kỷ luật nội tâm bằng yoga, có ảnh hưởng đến sự liên quan với nguyên tắc hợp nhất ở khía cạnh tình dục trên cấp độ tinh thần. Trong bất kỳ môi trường tu viện nào, các tu sĩ đều có thể có được trải nghiệm về việc lấy nỗi cô đơn làm bạn tâm giao, bạn đồng hành với mình. Phải có một cách nào đó để ứng xử với niềm đam mê, thậm chí ngay trong đời sống tu viện. Các Phật tử tin rằng tốt nhất là nên để dành sinh lực tình dục của họ cho những mục đích về tinh thần. Họ nghĩ rằng nếu gia tăng sinh lực tình dục, họ sẽ không còn năng lượng cho phần tâm linh nữa. Như lời giải thích trong yoga, điều đó dựa hoàn toàn vào việc các cá nhân có liên hệ như thế nào với mối quan hệ tình dục nói chung. Điều đó tùy thuộc vào việc họ có đặt sự chiếm hữu, tính tham lam vào sự phát triển hay không. Nếu có, nó sẽ biến đổi năng lượng của họ thành một niềm đam mê dữ dội và làm ảnh hưởng bất lợi đến đời sống tinh thần. Tuy nhiên, nếu như một người nào đó có thể kết nối với niềm đam mê thể xác, dục vọng như một phần của quá trình giao tiếp, tôi không nghĩ rằng tình dục sẽ ảnh hưởng bất lợi đến đời sống tinh thần của họ. Trên thực tế, nó sẽ là một nguồn cảm hứng, bởi vì sự biểu hiện thể chất của sự ham muốn sẽ trở thành một biểu trưng, cũng tương tự như luyện tập những bài tập yoga đến mức mệt lử hay đi dạo vòng quanh tháp. Mọi bài luyện tập thể chất được đề xuất trong giáo lý truyền thống là để học cách sử dụng năng lượng của bạn một cách đúng đắn và mang cơ thể bạn liên kết với trái đất theo một phương cách tạo nguồn cảm hứng cao xa hơn cho năng lượng tinh thần. Trong truyền thống tu viện Tây Tạng, trước hết bạn sẽ được thọ giới Samanera Sayi để trở thành một tu sĩ tập sự, sau đó bạn thọ giới Bhikkhu Tỳ Kheo để trở thành tu sĩ chính thức. Cao hơn nữa là đẳng cấp Bồ Tát kết nối với sự rèn luyện lòng trắc ẩn. Bạn cũng có được bài tập yoga dở lòng, truyền thống của Đạo Phật, có liên quan với Kim Cang Thừa. Những điều này cũng có thể được thực hiện bên ngoài tu viện. Bạn cam kết rèn luyện lòng trắc ẩn, trong khi bạn vẫn tiếp tục sống đời sống trần tục thông thường. Trong trường hợp tuyên thệ ở tu viện, bạn chấp nhận kỷ luật sống độc thân. Trong truyền thống Tây Tạng, không có sự trừng phạt nào đối với việc từ bỏ chiếc áo cà sa. Nếu một thầy tu muốn từ bỏ chiếc áo tu của mình và thôi không ở tu viện nữa, sự lựa chọn tiếp theo sẽ là liệu có tiếp tục hoạt động tôn giáo hoặc trở thành người bình thường không? Sự lựa chọn tùy thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, sau khi từ bỏ chiếc áo tu, sự luyện tập tâm linh cũng như luyện tập yoga vẫn được duy trì. Truyền thống tu viện dựa vào mối quan hệ thể chất với tính giản dị, điều mà chúng ta đã thảo luận. Những giới luật khác lại có liên kết với tâm trí nhiều hơn. Vì thế, ngay cả khi một tu sĩ quyết định bỏ chiếc áo cà sa, tâm trí của họ cũng không bị ảnh hưởng. Đời sống tâm linh vẫn được duy trì.